phá đất, chém biển. Một khi đấu ấn cực lớn hoàn thành, trong nháy mắt trực tiếp nổ nát, hòa lẫn với phân kim liên trảm, hòa lẫn với chặt nước hóa sóng, trộn lẫn phá đất, gia nhập chém biển. Bốn đấu ấn lớn hoàn toàn bạo phát nổ nát, thân thể càn kính hóa thành một đạo huyết quang. Tốc độ của nó giống như xe tăng điên cuồng nghiền ép tất cả. Tất cả vong linh ngăn cản trước mặt đấu hồn đều bị nghiền nát. Tất cả đều trở nên yếu ớt giống như đậu hũ. Giờ phút này thậm chí có một loại kích động ngay cả bầu trời cũng có thể chém rách. Ba đấu hồn lớn bắt đầu hoàn toàn thiêu đốt. Bốn đấu ấn linh hồn lớn đồng thời bạo phát, phóng ra uy năng. Cho dù là bán thánh muốn ngăn cản trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền nát xong đời. Cường giả nhập thánh sao? Cường giả vừa nhập thánh cũng khó chống đỡ được công kích của càn kình khi hắn liều tất cả tính mạng. Bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là lui về phía sau tránh né. Khí tức bạo lực cường đại không ngừng lao về phía trước. Tất cả dung nhập vào trong thân thể càn kình, dung nhập vào trong quyền cước của hắn, đấu kỹ của hắn, linh hồn của hắn. Mỗi đòn đều mang theo công kích kéo linh hồn ra. Đại quân ngăn cản ở phía trước bắt đầu không ngừng vỡ bấy. Các vong linh mất đi 6 con mắt chỉ huy, trong lúc nhất thời không biết nên sử dụng ma pháp cường đại trực tiếp giết chết càn kình, hay là phải tiếp tục kế hoạch tiến hành bắt sống, bao vây lại. Hải Thanh Nhi thản nhiên nói ra một câu nói, khiến tất cả vong linh tiếp tục thi hành mệnh lệnh bắt sống. Các loại ma pháp vây khốn lại được thi triển ra. Ma pháp, chiếm lấy cho ta. Đoạn Phong Bất Nhị vừa giơ tay lên, ma pháp cường đại phía dưới nhất thời đều bị hút đến trong bàn tay của hắn. Trong nháy mắt dưới lớp vảy bên ngoài thân thể chợt phụ ra từng đợt máu tươi. Hắn miếng cưỡng thu nạp lực lượng vào trong cơ thể, không có cách nào phóng ra, không cách nào tiêu hóa nhanh chóng sẽ có kết quả như vậy. Máu tươi sẽ từ dưới lớp vảy phun ra ngoài. Sức ép giảm xuống trong nháy mắt, tốc độ mọi người đột phá càng lúc càng nhanh hơn. Đóng băng bọn họ. Lời Hải Thanh Nhi vừa nói ra, tất cả ma pháp sư đồng thời thi triển ma pháp đóng băng, hồn vực thiêu đốt, không khí, ánh sáng, cát vàng. Trong phút chốc tất cả bốc cháy hừng hực. Một vài chiến sĩ vong linh vừa tới gần một chút thân thể cũng bắt đầu phun ra hỏa diễm thiêu đốt, giống như biển lửa thiêu đốt phủ xuống, hoàn toàn chắn khí tức đóng băng ở bên ngoài. Đôi cánh thứ ba trên vai thiết khắc đã hoàn toàn mở rộng ra. Nhiệt độ cao tương tự như ma nhãn hủy diệt. Không ngờ từ trong cánh phóng ra ngoài, từng tầng một gia nhập vào trong hồn vực thiêu đốt của càn kình, khiến uy năng thiêu đốt lại càng được mở rộng, trong phút chốc đã cùng nhau chặn đứng khí tức đóng băng kia. Đột kích, đột kích, đột kích, vốn không có khả năng chạy ra. Xét ở trong cuộc đọ sức cuối cùng lộ ra một tia sáng dạng đông. Dấu ấn hoàng hậu vong linh trên trán Hải Thanh Nhi lóe ra một tia sáng nhàn nhạt. Lôi điêu dưới chân nàng bỗng nhiên hạ xuống, nàng nhẹ nhàng nâng bàn tay lên. Chỉ là một cái nâng tay nhẹ nhàng như vậy, trong lòng bàn tay nàng đã xuất hiện một khí tức hủy diệt cuồn cuộn, màu xám, lộ ra lực lượng chết chóc, tuyệt vọng, khiến người ta không thể xem thường. Đó là sóng của lực lượng nhập thánh phóng ra, cường giả cấp nhập thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, xuyên qua lịch sử, chém ra vinh quang. Hạ một chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng trên cổ tay Hải Thanh Nhi nhanh chóng phân giải, biến thành một cái bao tay kim loại bọc lấy bàn tay nàng, tản ra uy năng thánh khí. Trong cơ thể nàng lực lượng nhập thánh và thánh khí tác động vào nhau, phóng ra càng lực lượng mạnh mẽ hơn. Một trường ép xuống hoàn toàn đánh nát thiêu đốt hồn vực vòng phòng hộ. Phụt. Trên đường đột kích càn kình mở miệng phun ra một búng máu. Hồn vực bị người ta đánh vỡ. Ngay cả cây bố đấu hồn thiêu đốt cũng xuất hiện một vết nứt. Phía trên hồn vực với hình thức ban đầu giống như bảo thạch kia cũng xuất hiện vết nứt. Cường giả nhập thánh sử dụng thánh khí thích hợp với mình, có khả năng phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với chiến sĩ chưa nhập thánh. Chỉ một đòn vừa rồi, hơn nữa còn là một đòn chắc chắn chưa thi triển ra hết toàn bộ lực lượng, vẫn phát huy ra lực lượng cực kỳ cường hãn. Nếu như lần này có thể sống được, Càn Kình không kịp lau máu tươi trên khóe môi. Ta nhất định phải nhập thánh. Uy năng nhập thánh thật sự quá lớn. Lưu lại, nằm mơ. Trong phút chốc tất cả đầu ấn trong cơ thể Càn Kình hoàn toàn nổ nát.